Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, thứ 726 chương sợ đến chân mềm. Lần trước âm hồn cảnh là ở Đại Lục Lấy Bắc xuất hiện. Mấy vạn năm tiền đột nhiên tan biến, di động tới nay Đại Lục Lấy Nam vị trí, mà ở âm hồn cảnh tan biến sau, tộc ăn thịt người xuất hiện. Đồng dạng ở Đại Lục Lấy Bắc vị trí, những thứ ấy tượng quái vật tộc ăn thịt người, mặt xanh nanh vàng, có nhân loại ngoại hình, lại lấy ăn dùng máu thịt mà sống, chỉ man lực thì có thần cấp lực lượng, khủng bố như vậy. Âm hồn cảnh trận pháp ngoài, có tộc ăn thịt người trong lĩnh vực như nhau hoang vắng. Một tiên linh khí quanh quẩn, có linh mạch phúc trạch nơi địa phương, sao có thể hội hoang vắng đến đây? Ngẫm lại ở âm hồn cảnh nội xuất hiện huyết ma trùng. Này chỉ tồn tại với tộc ăn thịt người huyết ma trong động huyết ma trùng. Vì sao lại ở âm hồn cảnh nội xuất hiện? Các loại tương tự chỗ, làm cho người ta không thể không hoài nghi. Này âm hồn cảnh nhất định cùng tộc ăn thịt người có cái dạng gì liên hệ? Vân Sơ thậm chí nghĩ đến, sợ rằng này âm hồn cảnh còn có thể lại một lần nữa di động. Mặc dù không biết hội di động đến cái nào địa phương. Thế nhưng, đường âm hồn cảnh nhất di động, ly khai ở đây sao? Ở đây, sợ rằng sẽ có mới tộc ăn thịt người sinh ra. Mà những thứ ấy từng mất tích nhân. Vân Sơ đảo hút một hơi, nàng cuối cùng minh bạch vì sao lại có rất nhiều nhân mất tích. Những thứ ấy mất tích nhân, có lẽ chính là sau này mặt xanh nanh vàng quái vật tộc ăn thịt người. Hiển nhiên, ở Vân Sơ nghĩ tới đây thời gian, đi qua nàng vừa thuyết pháp, những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Nói như vậy, yêu nghiệt đạo, âm hồn cảnh theo Đại Lục Lấy Bắc vị trí di động tới Đại Lục Lấy Nam. Lẽ nào tiếp theo sẽ trực tiếp di động đến mặt Đông? Hoặc là phía Tây, rất có thể, Vân Sơ gật đầu nói. Nếu quả thật là như vậy nói, này âm hồn cảnh di động được cũng quá có quy luật. Căn bản không giống như là tự nhiên hình thành, càng như là vì sao, Liên Kỳ Phong thần sắc cũng trở nên ngưng trọng. Nếu như này âm hồn cảnh như vậy có quy luật di động, thật là vì sao nói, như thế, này cũng quá đáng sợ, rốt cuộc là ai, có thể có như vậy lực lượng đáng sợ, có thể điều khiển như vậy tiên linh khí, biệt, Vân Sơ sư tỷ. Các người biệt, đừng nói nữa, Trương Dương đôi chân run, càng nghe càng cảm thấy khủng bố. Hàn Lôi an ủi hắn, này chỉ là của Vân Sơ suy đoán mà thôi. Người không muốn trước tự mình dọa mình, mặc dù hắn cũng cảm thấy này suy đoán có rất đại khả năng. Bất quá hiện tại trọng yếu nhất là, muốn thế nào ly khai ở đây? Đang mọi người rơi vào khủng hoảng hòa hết đường xoay sở lúc. Viễn Sứ, lại một nhóm người cuống quýt chạy ra đến, này một nhóm đại khái có hơn 100 nhân, chỉ sợ là theo càng sâu sử trốn tới, mau, huyết ma trùng chiều tới, mau ly khai ở đây, nghe nói mọi người nguyên bản liền khẩn trương bất an tâm trở nên càng thêm, sợ hãi khởi lai, mắt thấy này hơn 100 nhân lại muốn hướng trận pháp thiên môn xông vào. Kỳ danh thần vương giai vị cao thủ vội vàng ngăn cản bọn họ. Vạn vạn không thể xông vào. Này trận pháp có cổ quái. Bị ngăn lại kia nhóm người mặt lộ vẻ không hiểu. Trong lòng càng là sốt ruột được không được. Huyết ma trùng chiều lập tức liền muốn đi ra. Chúng ta lúc chạy ra. Sâu hơn sử đã không có bất kỳ người nào. Chỉ còn lại có chúng ta. Đại gia còn ở tại chỗ này làm cái gì? Mau ly khai ở đây a. Có người kỳ quái đáp một tiếng, người thật muốn xông ngươi liền xông bái, cũng bất quá là vội vã chịu chết mà thôi, cảnh nội chỗ sâu nhân đều đã chết sạch. Cũng chính là nói, ở âm hồn cảnh chung, đã chỉ còn lại có bọn họ ở đây 400-500 người. Nhiều nhân, cũng nhiều nhất phân lực lượng, ít nhất ở huyết ma trùng chiều tới thời gian, còn có thể giết nhiều 1-2 chỉ sâu. Bởi vậy mọi người liền cấp tốc cùng kia nhóm người giải thích một phen. Phía sau tới kia nhóm người khi nghe thấy mọi người giải thích sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ tử. Huyết ma trùng chiều rất nhanh liền muốn tới, kia nếu không làm sao bây giờ? Người nghĩ xông vào không, những thứ ấy nhân không nói. Chúng ta đi, Vân Sơ bỗng nhiên bay lên. Đi, đi đâu? Tìm ra lộ, Vân Sơ thản nhiên nói. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn vẫn ngốc ở chỗ này chờ tử? Yêu Nghiệt lập tức nói. Tiểu Vân Vân nói đúng. Lấy kỳ ở đây ngồi chờ chết. Còn không bằng đi tìm cái khác lối ra, bọn họ theo trên mặt đất bay lên. Hướng bên trong bay đi. Bởi vì tất cả mọi người là ở ra bên ngoài chạy. Chỉ có Vân Sơ đằng 6 người là hướng Lý Phi. Lập tức liền khiến cho mọi người chú ý. Bọn họ đây là điên rồi sao? Vậy mà còn đang đi vào bên trong. Ta xem 8 phần chính là người điên. Muốn đi uy sâu tương đối với những người khác không hiểu hòa kinh ngạc. Vân Tiêu Thần Điện đệ tử thì liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Sơ và Yêu Nghiệt đến. Bọn họ trong lòng cả kinh. Bọn họ đã mau 5 năm chưa từng thấy thiếu cung chủ phu nhân. Không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải. Trong đó Long Hổ là kích động nhất. Hắn cấp tốc phi thân tiến lên dò hỏi. Vân Sơ tiểu thư. Vân Sơ bóng dáng hơi một trận. Chậm rãi quay đầu lại thân đến. Long Hổ. Long Hổ có chút kích động gật đầu. Là thuộc hạ. Không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải Vân Sơ tiểu thư. Vân Sơ tiểu thư ngài không thể đi cảnh nội chỗ sâu. Chỗ đó rất nguy hiểm. Vân Sơ đạo, ta đi tìm những đường ra khác, những đường ra khác. Long Hổ đạo, Vân Sơ tiểu thư, này âm hồn cảnh chỉ có một lối ra. Ngày này trận pháp môn ở đây. Địa phương khác là ra không được cho nên muốn tìm mơ siêu, Vân Sơ thản nhiên nói. Không tìm làm sao biết sốt cuộc có hay không, Long Hổ cắn răng. Kia thuộc hạ cùng cấp Vân Sơ tiểu thư cùng nhau, bảo hộ Vân Sơ tiểu thư an nguy. Vân Sơ đang muốn nói không cần, Vân Tiêu đệ tử ở đây thiếu nói cũng có 20-30 cái. Mang theo bọn họ nàng còn ghét bỏ trói buộc đâu, nhưng Long Hổ sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người mệnh lệnh Vân Tiêu đệ tử toàn bộ theo kịp. Vân Sơ mới vừa nói lời cũng không có tận lực đè thấp. Bởi vậy rất nhiều người nghe thấy được Vân Sơ lời nói. Mắt thấy Vân Tiêu đệ tử đều phải theo bọn họ ly khai. Bọn họ trong lòng khẽ động, lập tức cũng theo hành động. Chúng ta cũng đi, đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tìm được mới lối ra. Hơn 400 nhân phân cách thành tứ đội, mỗi trăm người đi một cái phương hướng tìm lối ra. Chính khi bọn hắn bắt đầu hành động thời gian, đột nhiên một người thất kinh hô to. Huyết ma trùng chiều tới. Mọi người dương mắt nhìn lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách đó không xa trên mặt đất, cơ hồ sắp cùng hoa cỏ hòa hợp một màu huyết ma trùng chi chít hướng ở đây nhúc nhích. Trên người bọn họ màu đã cùng bốn phía tan thành nhất thể. Như tắc kè hoa bình thường, nếu không phải là số lượng quá mức khổng lồ, xa xa nhìn lại, không gian đô dường như trở nên có chút vặn vẹo. Trùng chiều vùng trời không khí bí mật mang theo nồng nặc đẫm máu vị. Bọn họ căn bản không phát hiện được đó là huyết ma trùng. Huyết ma trùng chiều lại có hơn 2 thước cao, do chi chít không chỗ sâu cấu thành, đang lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng bọn họ cái phương hướng này mà đến. Vân Sơ trầm giọng nói, cũng không phải là đến trên trời đi, càng cao càng tốt, Trương Dương chờ người không dám chần chừ. Lập tức hướng bay trên trời đi, cơ hồ phi cách mặt đất hơn 10 mễ cách, còn lại mọi người cũng cấp tốc bay lên, vút lên trời cao mà chiến. Tới trên trời sau, bọn họ gặp được càng để cho bọn họ chân mềm một màn. Này đó huyết ma trùng, tựa như một cỗ sóng biển bình thường, sóng chiều chừng vài trăm thước trường. Đại gia mau phi, hướng bay trên trời, ngoạc kép, hết chương.